Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458. Kinh hỉ toàn trường. Bởi vì Thiên Nhận Tuyết kế thừa thiên sứ thần thần vị một chuyện cũng không phải một kiện vô cùng khẩn cấp sự tình. Mạc Lâm tại kết thúc cùng Thiên Đạo Lưu một mình gặp mặt sau cũng không có trở về phòng tìm Thiên Nhận Tuyết đàm chuyện này, mà là trực tiếp đem võ hồn điện tất cả trưởng lão cùng phụ trách quản lý nhân viên triệu tập lại. Đem đã nghiên cứu ra hoàn toàn mới hồn hoàn thu hoạch phương thức một chuyện báo cho bọn hắn. Nói rõ gọi bọn hắn tới đây làm gì về sau. Mạc Lâm cũng không nói nhảm. Trực tiếp để cho mình học sinh cùng công tượng hiệp hội luyện khí sư nhóm hướng tất cả mọi người. Bày ra hoàn toàn mới hồn hoàn thu hoạch phương thức cùng đạt được hồn hoàn. Chỉ tiếc Mạc Lâm học sinh cách lần sau thu hoạch hồn hoàn còn có không ít thời gian. Hiện trường bày ra như thế nào thu hoạch hồn hoàn là không thể nào. Nhưng là, rõ ràng cao hơn một vị nào đó chỗ đưa ra cực hạn niên hạn màu vàng đậm hồn hoàn vẫn để cho ở đây. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Mặc dù mọi người đều biết Mạc Lâm bản thân liền là một cái mỗi một cái hồn hoàn niên hạn đều vượt xa thường thức quái vật. Còn có người nhớ kỹ mấy năm trước Đường Tam cũng có vạn năm thứ tư hồn hoàn. Nhưng là, loại này số ít tình huống còn có thể bị quy về kỳ tích phạm trù bên trong. Nếu là kỳ tích, vậy liền có thể coi như là trùng hợp. Trùng hợp có lý luận bên trên là không có giá trị tham khảo. Nhưng này thoáng cái đụng tới 5 cái tiểu hài nhi. Thứ nhất hồn hoàn niên hạn đều đạt đến 550 năm đi lên. Cái này không có cách nào coi như là thấp xác suất sự kiện. Nhất định là có một loại nào đó hoàn toàn mới lại phương pháp đặc thù. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng có dạng này thành quả. Đồng thời, bọn hắn còn phái người đi tìm kiếm một chút Mạc Lâm cái này 5 cái học sinh ban đầu hồn lực đẳng cấp. Một cái tìm, chấn động hiệu quả liền càng thêm mãnh liệt. Mấy cái này tư chất. Thiên phú ngay cả bình thường đều chưa nói tới tiểu hài tử thế mà dựa vào cùng hồn thú liên hệ hồn. Lực hoàn toàn mới phương pháp, tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện của mình, cường hóa nhục thân của mình, đạt được cao như vậy 5 tuổi hồn hoàn, từ phổ thông hồn sư lắc mình biến hóa, trở thành thiên tài hồn sư. Nếu để cho những kia thiên phú xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm hồn sư thiên tài sử dụng loại phương pháp này. Chẳng phải là có thể khiêu chiến một chút ngàn năm vòng thứ nhất. Nếu như võ hồn điện tuổi trẻ thú hồn sư đều dựa theo loại phương pháp này tu luyện, chẳng phải là sẽ ở một đời mới mở rộng ưu thế, chân chính xa xa dẫn trước tại cái khác tất cả thế lực. Đồng dạng, công tượng hiệp hội bày ra khí hồn sư tân tu luyện phương pháp cũng là làm bọn hắn rất là kinh hỉ. Đặc biệt là những cái kia còn không có tập hợp đủ 9 cái hồn hoàn khí hồn sư nhân viên quản lý. Cho dù người của vũ hồn điện, đặc biệt là cao tầng, đều có tài nguyên đi tìm thích hợp hồn hoàn. Nhưng là khí võ hồn hồn sư trung quy là so thú võ hồn hồn sư càng khó tìm hơn đến thích hợp hồn hoàn. Dù sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một thanh cái búa hoặc là một thanh kiếm tại hồn thú xâm. Lâm bên trong lanh lợi. Tràng diện kia cũng là rất quỷ dị. Bây giờ, phương pháp mới có thể đạt được hoàn mỹ vừa xứng với chính mình hồn kỹ. Thậm chí không cần từ nhỏ bắt đầu luyện. Cùng thú võ hồn hồn sư so sánh ưu thế rõ ràng. Khí hồn sư quần thể không hề nghi ngờ là cực kỳ tôn sùng cùng cảm thấy hưng phấn. Tại Mạc Lâm học sinh cùng công tượng hiệp hội người đều sau khi rời đi. Thứ đồn đấu la xem như tất cả trưởng lão đại biểu. Cung phụng điện cung phụng trưởng lão cùng trực tiếp lệ thuộc vào bỉ bỉ đông quỷ đấu la cùng cúc. Đấu la không đến, cung kính mà hướng Mạc Lâm hỏi. Thánh tử đại nhân, có thể hay không đem cái này hoàn toàn mới phương pháp cụ thể trình tự báo cho chúng ta? Gần nhất chúng ta những trưởng lão này cũng dự định thu đồ đệ. Nếu để cho bọn hắn cũng dùng tới cái này hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, nhất định sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Trong tương lai trở thành chúng ta võ hồn điện lương đống tài. Tại lần kia quyết định tương lai, con đường hội nghị về sau, bỉ bỉ đông mặc dù không có minh xác cho Mạc Lâm phong cái tên gọi, nhưng là tất cả tham gia lát nữa nghị người đã coi Mạc Lâm như tương lai giáo hoàng chi vị người. thừa kế, thống nhất liền dùng thánh tử đến xưng hô Mặc Lâm. Mặc Lâm bản nhân cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Xưng hô mà thôi, huống chi chính mình trước kia trong võ hồn điện trừ Bỉ Bỉ Đông đồ đệ ngoài ra không có gì đứng đắn. Thân phận, tất cả trưởng lão cũng là hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Tại Mặc Lâm học sinh sau khi rời đi mới hỏi, miễn cho để mấy cái kia thiên phú bình thường nhưng là trước mấy cái ăn con cua người, đối bọn hắn không hề thoải mái địa phương. Năm cái kia đứa nhỏ xem như kinh nghiệm bản thân người. Về sau tại dùng phương pháp mới gặp phải chỗ nào không hiểu lúc. Tất cả trưởng lão nói không chừng còn muốn vì đồ đệ của mình đi, không ngại học hỏi kẻ dưới thỉnh. Giáo bọn họ đâu? Đối mặt thứ đồn đấu la trong lời nói đối với mình học sinh ẩn tàng nhưng cũng không có hoàn toàn ẩn tàng miệt thị chi ý. Làm lão sư Mặc Lâm không có một điểm không thoải mái là không thể nào. Nhưng hắn cũng không có biểu đạt. Chuyển di sự chú ý của mình suy nghĩ một chút thứ đồn câu kia nhất định sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn. Đối với có thể hay không thu hoạch được càng tốt hơn hiệu quả một chuyện, Mặc Lâm trước mắt cũng không rõ ràng. Thiên phú tuyệt giai người có thể dựa vào phương pháp này đạt được bao lớn tiến bộ, hắn cũng cho không ra minh xác phỏng đoán cùng đáp án. Tại không có đặc thù huyết mạch cùng nhân vật chính quang hoàn dưới tình huống, trừ phi nhân loại chỉnh thể hoàn thành tiến hóa, hồn sư thiên phú là có cực hạn. Kinh tài tuyệt diễm hạng người dùng loại này phương pháp khả năng cũng sẽ không đạt được các loại tỷ lệ hiệu quả. Có lẽ hiệu quả sẽ không giống thiên phú khá thấp người rõ ràng như vậy. Biên độ sẽ thu nhỏ không ít. Nhưng là, đã kích thích võ hồn điện trưởng lão cùng quản lý quan chức hứng thú. Cái này, thí nghiệm cũng có thể giao cho bọn hắn tới làm. Từ hoàn thiện lý luận cùng đằng sau có đông đảo sự tình muốn Mặc Lâm chính mình tự mình đi làm góc. Độ tới nói, dạng này cũng càng thêm bớt việc. Chư vị trưởng lão đều là võ hồn điện trụ cột vững vàng. Đồ đệ của các ngươi cũng tất nhiên sẽ cho chúng ta võ hồn điện huy hoàng làm ra cống hiến to lớn. Để hậu bối biến càng mạnh tự nhiên là hẳn là. Chỉ là, Mặc Lâm tại một phen ngôn ngữ ngoại giao, về sau. Ngữ khí đại biến, rất là nghiêm túc. Ta cái này nghiên cứu ra được phương pháp cần hồn sư cùng hồn sao sao chảy. Giữa hai người càng công bình càng tốt. Đồng thời, chuyện này ta cần ghi chép kỹ càng số liệu. Các ngươi những này cái trưởng lão cũng phải giúp đỡ chút. Đem dùng phương pháp về sau hồn lực cùng tố chất thân thể tăng trưởng số liệu cùng dùng số trời đều cho ghi chép lại. Nhưng là, các ngươi nhớ kỹ, vô luận đồ đệ của các ngươi có thể hay không làm đến một điểm này. Tại ta tới thị sát tình huống thời điểm. Ta thu được số liệu cùng kết quả tuyệt đối không thể có nửa điểm làm bộ. Cái này hồn thú cũng không thể xảy ra chuyện. Đồ đệ của các ngươi không được. Không đại biểu người khác không được. Tìm một cái nguyện cùng nhân loại tiếp xúc hồn thú. Cũng không thuận tiện. Chỉ cần ta phát hiện kể trên hai điểm. Cùng với khác cùng với tương quan sự tính. Vậy coi như chớ có trách ta trở mặt không quen biết. Thánh tử điện hạ. Điểm ấy tự nhiên không cần phải nói. Chúng ta nhất định sẽ cần tuân. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp. Hiện tại Mặc Lâm còn không thích hợp biểu hiện ra tại thường nhân trong mắt đối hồn thú quá độ. Thiên vị, cũng chỉ có thể câu đố người một chút. Không nói rõ ràng, cũng khuếch đại tìm tới hồn thú con non độ khó. Có thể cảnh cáo bọn hắn vẫn có tất yếu. Hồn thú con non nếu là xảy ra chuyện, Cổ Nguyệt Na cũng sẽ không chịu để yên. Mặc Lâm thật vất vả tạo dựng lên cầu nối, rất có thể sẽ trong nháy mắt đổ sụp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.